Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1694, khúc mắc mở ra. Trái tim lại loạn, Đông Sơn Lá Phong, Giang Thành mười cảnh một trong, đầy khắp núi đồi Lá Phong, đều đã ố vàng, nhưng Diệp Thiên không lòng dạ nào thưởng thức, hắn cùng Đường Quả ở giữa. Hôm nay nhất định phải làm đoạn. Hai người yên lặng không nói hành tẩu tại rừng phong ở giữa đá xanh trên đường nhỏ. Càng đi nơi núi rừng sâu xa đi đến, người ở thì càng thưa thớt. Mười trượng hồng trần huyên náo cùng phồn hoa đều bị xa xa đánh tại sau lưng. Toàn bộ thế giới an tĩnh chỉ có theo trong rừng thổi tới tiếng gió nghẹn ngào quanh quẩn ở bên tai. Phía trước rừng phong thưa thớt trên đất trống, kiến tạo một tòa cổ hương cổ sắc tám góc đình. Đinh đinh đang đang, du dương thanh thúy tiếng chuông, theo treo ở đình góc mái cong thượng phong linh bên trên truyền ra. Đường Quả dương mắt nhìn lấy đình, nhẹ giọng đề nghị, đến cái kia đi ngồi chút nhi a. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến. Nói chuyện, Đường Quả đã lớn bước tới đình đi đến. Trong đình, cũng không có người khác, lộ ra cực kỳ quạnh quẽ. Hai người lần lượt tiến vào đình, người cân nhắc tốt không có. Ngồi tại trong đình, dựa lưng vào sơn son lan can Đường Quả, u ám ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Khàn giọng hỏi, Diệp Thiên nhàu nhíu mày. Đường Quả tâm tư, hắn lại quá là rõ ràng, như mặt khác sự tình tình. Hắn có thể không chút do dự làm ra quyết định, nhưng duy chỉ có chuyện tình cảm, đặc biệt là cùng Đường Quả chút tình cảm này, thủy chung để hắn khó có thể lấy hay bỏ. Nhìn thấy Diệp Thiên chậm chạp không có tỏ thái độ, Đường Quả tính nôn nóng tính khí, rốt cục bạo phát đi ra, cọ một chút theo trên ghế dài đứng lên, kiên định không thay đổi ánh mắt. Tập trung vào Diệp Thiên sắc mặt mỗi một cái biến hóa. Trầm giọng nói, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Liền Nhan tỷ tỷ đều đồng ý ta đi cùng với ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn do dự? Nàng là hắn, ta là ta, không thể đánh đồng. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi. Rất bất đắc dĩ đáp lại nói. Đường Quả đột nhiên hướng về Diệp Thiên bên này gần lại gần mấy bước. Hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu chừng lấy Diệp Thiên. Tinh xảo tuyệt mỹ đồng nhan phía trên, hiện ra quả quyết kiên nghị thần sắc. Cho ta một cái lý do. Không có lý do gì. Diệp Thiên hơi có vẻ đắng chát chậm rãi lắc đầu. Ta tổng không cách nào thuyết phục chính mình tiếp nhận ngươi. Dù là Nhan Như Tuyết có thể tiếp nhận ngươi, ta cũng vô pháp để cho mình mở rộng cửa lòng mang ngươi. Ta cũng không biết tại sao mình lại loại suy nghĩ này. Nhưng đây là ta lớn nhất ý tưởng chân thật. Dưới loại tình huống này, ta không cần thiết lừa ngươi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là tỉnh táo một chút. Trước theo lão tiếu tiến vào thế ngoại tu luyện. Lần này, Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Quả trực tiếp đánh gãy. Đường Quả lẽ thẳng khí hùng lớn tiếng nói, ta là không muốn quên cái ngươi, cho nên mới thực sự hy vọng khi tiến vào thế ngoại trước đó, đem thân thể giao cho ngươi. Lời này, ta nhớ không rõ, một cái ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi cho rằng đem lần thứ nhất cho ta, ngươi liền có thể cả một đời nhớ đến ta. Diệp Thiên bên khóe miệng câu lên một vệt đắng chát, hữu khí vô lực nhìn qua. Hắn không biết Đường Quả vì sao lại có loại này cái nhìn. Đường Quả sau khi nghe, trọng trọng gật đầu, ta nghe rất nhiều người đều như vậy nói. Những cái kia xã giao bình đài trên người, cũng là nói như vậy. Những người kia là đang gạt ngươi. Diệp Thiên thật có loại bị tức đến thổ huyết cảm giác, giờ khóc giờ cười trả lời. Đó là một đám ăn no, nhàn không có chuyện làm ra hỏa. Chuyên môn tại các loại trên bình đài, tuyên bố các loại nhìn như rất có đạo lý. Kỳ thực dám chó không kêu ngôn luận, để đạt tới bọn họ ra vẻ cao thâm. Đựng phần tử trí thức mục đích, dùng tâm chi hiểm ác, thủ đoạn chi ác độc, quả thực nhân thần cộng phẫn, sẽ để cho rất nhiều không có lịch duyệt xã hội thiếu nam thiếu nữ tiêu chuẩn, xem như sự thế bảo điển một dạng thờ phụng, lọt vào Diệp Thiên cái này gần như tại không lưu tình chút nào răn dạy, Đường Quả không khỏi sắc mặt trắng nhợt, cảm thấy vạn phần xấu hổ, thở phì phì hít hít mũi ngọc, trong lòng cũng không chắc chắn khí, chỉ là yếu ớt nhỏ giọng biện bạch nói, rất nhiều người đều là loại ý nghĩ này. Làm Diệp Thiên nghe được Đường Quả lúc trước sau khi trả lời, hắn không thể không dùng một loại khác ánh mắt đến dò xét Đường Quả. Cho tới nay, hắn đều coi là Đường Quả là cái tinh thần chính nghĩa bạo dạp nữ nhân. Tại thời đại này tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Đường Quả lúc trước trả lời, lại làm cho hắn nhìn đến Đường Quả ngây thơ ấu trĩ một mặt. Nghe ta lời nói, chuẩn không sai, Diệp Thiên lộ ra vô cùng tự tin trọng trọng gật đầu nói. Đường Quả hít sâu một hơi, chừng lấy Diệp Thiên, không buông tha truy vấn. Vậy ngươi lúc nào thì mới có thể tiếp nhận ta? Chờ ngươi học thành trở về lúc, Diệp Thiên rốt cục làm ra hồi phục. Hắn biết rõ nếu là không cho Đường Quả một cái hài lòng bàn giao, Đường Quả chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù thân ở thế ngoại tu luyện, cũng hiểu ý sinh tạp niệm, từ đó ấn tượng đến tu luyện hiệu quả. Đường Quả rất rõ ràng sững sờ một chút thần, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Diệp Thiên lại hội đáp ứng như thế gọn gàng mà linh hoạt. Diệp Thiên hồi phục, ngược lại để Đường Quả lòng sinh nghi ngờ. Ngươi sẽ không phải là vì ứng phó ta mới nói như vậy a? Ta cam đoan, vừa mới ta nói chuyện, từng chữ đều là thật sự. Diệp Thiên nhấc tay hướng lên trời, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thề với trời nói. Đường Quả lạnh lùng sắc mặt, lúc này mới hơi chút hòa hoãn một số. Tuy nói không thể rời đi trước, đem thân thể giao cho Diệp Thiên, nhưng ít ra theo Diệp Thiên cái này bên trong đạt được một cái xác thực trả lời chắc chắn. Ổn định tâm thần về sau, Đường Quả lại hướng Diệp Thiên ném ra ngoài đáy lòng nghi hoặc. Ngươi vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Nếu như ta nói, không có có nguyên nhân. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt ngắm nhìn Đường Quả căng cứng xinh đẹp mặt. Cười một tiếng, nhẹ giọng đáp lại nói. Ngươi tin hay không? Đường Quả cúi đầu, nghĩ một hồi, sau đó gật đầu nói. Ta tin, đón đến, Đường Quả lại bổ sung một câu. Bởi vì ngươi là tà thần, không gì làm không được đến giống như thần tà thần. Đương nhiên không có khả năng liền giống như người bình thường bình thường. Ngươi hết thảy ngôn hành cử chỉ đều là không giống bình thường. Chỉ có dạng này, ngươi mới là tà thần. Mà ta cũng mới hội nhìn chúng ngươi. Theo trong miệng lời nói, từng câu nói ra, Đường Quả lại chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ là lúc này nàng đã là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thẹn thùng đến giống như ngậm nụ muốn thả nụ hoa. Diệp Thiên im ắng cười cười, Đường Quả thì nắm chặt song quyền, gấp cắn chặt hàm răng, gằn từng chữ một. Thì vì ngươi vừa mới hứa hẹn, ta cũng phải nhanh một chút học thành sư tôn thần thông. Trở lại hồng trần trước tiên bên trong, liền đem thân thể giao cho ngươi. Trên thực tế, thì liền Diệp Thiên cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Tiếp nhận Đường Quả, hy vọng ngày này, sớm ngày đến, Diệp Thiên có chút trái lương tâm đáp lại một câu. Đường Quả rốt cục tại thời khắc này, như chút được gánh nặng giống như dài ra một ngụm chọc khí. Gật đầu nói, ta sẽ hết sức, hai người khúc mắc, cũng vào lúc này, triệt để mở ra. Diệp Thiên phun ra một vòng khói, híp mắt vẫn nhìn chung quanh yên lặng không người hư không núi. Ngươi có thể ôm ta một cái sao? Đường Quả lại đỏ mặt, tràn đầy chờ mong hạ giọng hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên cởi mở cười một tiếng, hướng về phía Đường Quả, thật to giang hai cánh tay. Đường Quả càng mặt đỏ tới mang tai, liền hô hấp đều hơi có chút gấp rút, nghiêm chỉnh thành cái rơi vào mối tình đầu bể tình ngây thơ thiếu nữ. Chờ đợi cái này ôm ấp, nàng đợi thời gian thật dài, phí tổn không ít tâm tư, cuối cùng là được như nguyện. Nha a, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, còn thật thẳng lãng mạn. Thế mà, đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm chói tai, theo trong rừng truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.